Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại tới Minh Hiên lâu hai nguyên cảnh suy nghĩ một lát, cũng mơ hồ hiểu ra anh hỏi. Có thể hiểu giống như người bình thường hay nói là quỷ đả tường không? Tô Cẩm suy nghĩ một chút, cũng có thể hiểu như vậy, nhưng mà nguyên lý thì khác nhau. Suy cho cùng, những chuyện như thế này có quá nhiều, mà tình huống mỗi chuyện cũng có thể khác nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ đi gặp ông chủ Chu của Minh Hiên lâu. Tô Cẩm nói tiếp, còn chuyện của phố thương mại này chúng ta sẽ nói sau. Bởi những chuyện xảy ra trên phố thương mại này cũng ảnh hưởng rất lớn. Nguyên cảnh đi theo Tô Cẩm, chẳng mấy chốc đã đi theo con đường lần trước đến cửa Minh Hiên lâu. Bên trong Minh Hiên lâu, người phục vụ trẻ tuổi hình như đang tính toán sổ sách hôm nay. Tô Cẩm liếc mắt liền nhận ra đây chính là Tiểu Trương, nhân viên phục vụ đã tiếp đón cô lần trước. Tiểu Trương ngẩng đầu lên thấy có khách tới, đang còn suy nghĩ đến giờ này rồi thì người tới sẽ là ai. Một giây sau, Tiểu Trương liền nhận ra Tô Cẩm. Hóa ra là cô à, lần này cô muốn mua thứ gì? Tiểu Trương đặt việc đang làm dở xuống, vội vàng bước tới. Anh ta nhớ rất rõ Tiết đạo trưởng đã từng nhắc nhở, vị này là khách quý, không thể lơ là. Người có thể khiến cho Tiết đạo trưởng phải cố ý nhắc nhở như thế đương nhiên không phải là người đơn giản. Tô Cẩm mỉm cười nhìn anh ta, Chu Sa mua ở cửa hàng các anh dùng rất tốt, tôi tới mua thêm một ít. Nghe vậy, Tiểu Trương lập tức quay đầu đi lấy Chu Sa thượng hàng. Cô cứ yên tâm, cửa hàng của chúng tôi đã mở cửa buôn bán cả trăm năm nay rồi, đồ của chúng tôi bán tất cả đều là chính phẩm. Nếu như mua phải hàng giả thì sẽ một đền 10, công việc kinh doanh trong cửa hàng bọn họ hầu hết đều là những đơn đặt hàng lớn từ các đạo quán, mà những đạo sĩ kia cũng đều có bản lĩnh thật sự. Nếu thật sự trộn lẫn Chu Sa giả chung với thật để bán ra, cửa hàng này sợ là đã sớm không thể tiếp tục mở cửa được nữa rồi. Tô Cẩm đặt mua một ít Chu Sa, lại lấy thêm một ít giấy vàng và hương nến thường dùng. Chỉ là sau khi trả tiền xong, Tô Cẩm không vội rời đi. Cô bình tĩnh nói, lần trước tôi không gặp được ông chủ Chu, lần này thì sao? Ông chủ Chu có ở đây không? Lời này vừa hỏi ra, sắc mặt Tiểu Trương liền thay đổi. Anh ta ấp úng không biết trả lời như thế nào. Tô Cẩm nói tiếp, tôi cũng không làm khó anh làm gì, tôi biết ông chủ anh vẫn luôn ở đây. Anh ra sân sau hỏi thay tôi một tiếng, xem thử ông ta có muốn gặp tôi không. Tiểu Trương, chẳng trách vị khách này được Tiết đạo trưởng cố ý dặn dò như thế, quả thật quá kinh người. Ngay cả chuyện ông chủ đang ở sân sau mà cô ấy cũng biết. Tiểu Trương do dự một lát rồi vội vàng đi ra sân sau. Tô Cẩm và Nguyên Cảnh nhìn nhau rồi lại đi dạo quanh cửa hàng. Chẳng bao lâu sau, Tiểu Trương đã quay trở lại. Anh ta lễ phép nói, thưa cô, ông chủ tôi muốn mời cô ra sân sau gặp mặt. Tô Cẩm mỉm cười nhấc chân đi về phía sân sau. Nguyên Cảnh suy nghĩ một lát rồi vội vàng đi theo. Dù sao thì đi theo A Cẩm vẫn an toàn hơn là ở đây một mình. Mà nếu anh ở một mình xảy ra chuyện gì thì lại gây thêm phiền phức cho A Cẩm. Đối với những chuyện như thế này, từ trước đến nay Nguyên Cảnh đều rất thức thời, cũng rất sáng suốt. Tô Cẩm xốc tấm rèm vải màu lam kia lên, khung cảnh sân sau xuất hiện trong tầm mắt. Trong sân có mấy gian phòng nhỏ, bố cục và kiến trúc dường như cũng là dùng từ xưa đến giờ không hề thay đổi, cũ kỹ và cổ xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, trong sân còn có một chiếc giếng cổ, bị nhốt cầu giải thoát một. Tô Cẩm vừa quan sát một chút thì có người mở cửa bước ra ngoài. Nghe thấy tiếng động, Tô Cẩm và Nguyên Cảnh cùng nhau nhìn sang. Chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt Tô Cẩm đã có thêm mấy phần ý lạnh. Cô bình tĩnh nhìn ông chủ Chu đang đứng cách đó không xa, nhìn qua khoảng 30 tuổi, mặc bộ đồ thời đường. Điều đáng chú ý là trong tay ông ta còn cầm một chuỗi hạt màu đỏ, chất liệu trông giống như mã não, nhưng màu sắc rõ ràng quá rực rỡ. Tô Cẩm chưa kịp nhìn kỹ thì ông chủ Chu đã đeo chuỗi hạt vào cổ tay, ống tay áo rộng che chuỗi hạt màu đỏ lại. Tô Cẩm ngẩng đầu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của ông chủ Chu. Ông chủ Chu chắp tay nói, không biết Tô quán chủ muốn gặp tôi là có chuyện gì. Tô Cẩm đứng ở trong sân, một thân chính khí, hoàn toàn không quá tương xứng với Minh Hiên lâu âm lãnh này. Tôi tưởng rằng ông chủ Chu là một người thông minh chứ. Chữ, người, này. Tô Cẩm nhấn rất mạnh, trong phút chốc, ông chủ Chu liền cười lớn, tôi có phải là người thông minh hay không thì khó mà nói được, nhưng Tô quán chủ nhất định là người thông minh. Nếu không thì sẽ không quay lại Minh Hiên lâu của tôi. Đừng nói mấy thứ cong cong vòng vòng đó nữa, cứ nói thẳng ra đi. Cô ghét nhất là nói chuyện quanh co lòng vòng, bắt người phải đoán tới đoán lui. Tô Cẩm hỏi thẳng vào vấn đề, ông chủ Chu, ông không thuộc về thế giới này, sao ông không đi tới nơi mà ông nên đi? Ngay từ lần đầu tiên đến Minh Hiên lâu, cô đã biết Minh Hiên lâu có một tầng âm khí bị che giấu, tiết đạo trưởng tu vi còn thấp, đương nhiên không thể phát hiện ra được. Hơn nữa đầu óc của tiết đạo trường còn không được thông minh cho lắm. Tiết đạo trường vẫn đang quỳ ở chính điện đột nhiên hắt hơi không hề báo trước. À, ông ta bị cảm à, ông ta mới quỳ có mấy tiếng thôi mà. Xem ra sau này phải rèn luyện thân thể nhiều hơn mới được. Cùng lúc đó, ông chủ Chu thở dài thật sâu, trên mặt nhanh chóng hiện lên một tầng thống khổ. Nếu Tô quán chủ đã thẳng thắn như thế thì tôi cũng không có gì để giấu nữa. Hy vọng Tô quán chủ từ từ nghe tôi nói. Ánh mắt ông chủ Chu nhìn về phương xa, dường như đang lâm vào trong hồi ức. Tôi nghĩ Tô quán chủ cũng đã nhìn ra được, quả thật tôi đã qua đời từ nhiều năm trước. Bây giờ tôi chỉ là một tia hồn phách nhập vào trong chính thân thể của tôi. Mà thân thể của tôi thì phải dựa vào bảo vật mới có thể giữ được tình trạng hoàn hảo không tổn hại. Lần trước Tô quán chủ đến Minh Hiên lâu, tôi đã phát hiện ra cô có đạo pháp cao thâm, sợ bị cô nhìn ra được nên mới trốn tránh không dám lộ diện. Chỉ là Tô quán chủ quá thông minh, thế mà lại tìm đến. Vẻ mặt Tô Cẩm bình tĩnh, không có biểu cảm gì đặc biệt. Cô nhìn thẳng vào ông chủ Chu, chờ ông ta nói tiếp. Ông chủ Chu bất đắc dĩ tiếp tục nói. Hơn nữa Tô quán chủ cũng phát hiện ra bí mật của phố thương mại nữa. Đây thật là, ông ta bỗng nhiên không biết nên nói tiếp thế nào. Một lúc sau, ông chủ Chu lại nói. Tô quán chủ, thật không dám giấu giếm. Không phải mấy vong hồn chúng tôi không nguyện ý xuống địa phủ đầu thai, thực sự là những vong hồn ở gần con phố thương mại này bị mắc kẹt. Chúng tôi không cách nào đầu thai được, mà âm sai cũng không thể bước vào. Phàm là người chết gần con phố thương mại này, hồn phách sẽ bị nhốt ở chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần nguyên nhân thì tôi không biết, tôi chỉ biết mấy năm nay đều như vậy. Ngoại trừ tôi ra thì đa số vong hồn đều là người khi còn sống có dựng quầy hàng ở trên phố thương mại phía trước hoặc là người sống xung quanh đây. Bọn họ sau khi chết hóa thành vong hồn không chỉ không thể thoát ra được mà còn quên mất mình đã chết như thế nào. Bọn họ không giống tôi, bọn họ chỉ có hồn phách, không có thân thể, ban ngày không dám ra ngoài, chỉ đến lúc chạng vạng mới dám từ từ hiện thân, sau đó sống một cuộc sống bình thường trong mắt họ. Mà nơi này cũng rất kỳ quái. Khi bọn họ có thể xuất hiện trên phố thương mại thì phố thương mại cũng sẽ tách ra một không gian khác, khác hẳn với con phố thương mại mà người bình thường hay lui tới. Cho nên mấy năm nay, bọn họ vẫn luôn bình an vô sự. Cách chương